Đột kích trái tim thiếu nữ, chương 1, một cái chảo đập chết nam thần ăn gà. Góc truyện audio.com, editor Tiểu Ma Bạc Hà, phụ ca, bị người ta cầm chảo đập chết 6666. Đây là cách mọi người thường gọi cậu ấy trên livestream, trực tiếp, mình thấy nó giống một cái tên đặc biệt hơn là kiểu thụ ca thông thường nên mình để nguyên, các bạn hiểu mà ha. Ha ha ha ha ha, ngoài đời thì thụ ca đi nhận hàng ship còn trong trò chơi thì anh đi ship hàng. Lại được ghi vào lịch sử chết vì bị chảo đập của PUBG rồi. Khi Lâm Chan nhận đồ xong cầm trở vào thì trông thấy giao diện người chơi đã chết xám xịt. Chúc may mắn lần sau. Chichitu, hạng 23, giết 12 người. Một nhân vật nữ đội nón đứng cạnh hộp gỗ của cậu thong thả lút xác. Trong trò PUBG này, sau khi chết người chơi sẽ biến thành một hộp gỗ. Người chơi khác có thể tới nhặt những món đồ mà người chết để lại. Dân gian người ta gọi đó là lút xác. Lâm Chân nhìn xác chết lạnh lẽo của mình rồi lại nhìn hộp đựng chân gà trong tay, cảm thấy mấy cái chân gà đầy dầu mỡ kia đang khiến lòng mình nghẹn ứ. Lâm Chân là một streamer nổi tiếng bên mục trực tiếp PUBG. Trong trò chơi, với kỹ thuật bắn như thần cùng với cách chơi mang tính thách thức cao như là một mình chơi chế độ 4 người rồi là 1v4 ở vòng bo cuối. Thế là cậu được những người chơi cùng và người hâm mộ gọi là thần chết đến rồi, nhưng hôm nay thần chết đã bị chảo đập chết. Streamer, người trực tiếp. Người livestream, Lâm Chân ngồi đó bực bội gỡ đũa ra rồi hung hăng cắm vào cái chân gà đầy dầu mỡ kia, tức giận giơ nó lên cắn như thể đang cắn người chơi nữ trên màn hình. Cái người giết cậu vẫn chưa lút xong, nãy giờ vẫn còn đứng ngơ ngác bên cạnh hộp. Nửa cái chân gà đã trôi xuống bụng nhưng người kia vẫn còn lút khiến cậu bất giác mở mít lên. Vẫn còn chưa lút xong hả? Cô đang lút xác hay là đang dạo trung tâm thương mại đấy? Nhân vật nữ đội nón giật mình lùi về sau, tiếp đó là một giọng nữ dịu dàng nghe khá êm tai vang lên trong trò chơi. Gay à, Lâm Chân, đúng là trong trò chơi này có rất nhiều người chơi nam chọn nhân vật nữ để trục lợi từ người chơi nam khác, nhưng Lâm Chân chơi nhân vật nữ chỉ đơn giản vì vóc người của nhân vật này nhỏ nhắn hơn nhân vật nam nên diện tích bị bắn sẽ nhỏ hơn, tuy là chút chênh lệch đó rất nhỏ nhưng đôi khi thắng hay thua chỉ cách nhau có tí tí đấy thôi. Khác với vẻ lúng túng khi phải làm gay của Lâm Chân, người xem rất ư là hào hứng. Không ngờ lại là một chị gái nhỏ. Số thụ ca tốt quá đi. Không ngờ lại gặp được một chị gái có giọng hay thế này. Người chơi nữ trong PUBG quá ít, chẳng trách tất cả mọi người lại sôi sục lên. Tôi không phải là gay. Lâm Chân đã nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thế, giọng nữ cười khẽ bảo. Ồ, vậy cậu là em gái dễ thương có con chim xinh xinh hả? Cả đống ha ha ha chạy qua màn hình, trời đánh ở chỗ đám người xem không hề có tính người kia còn bỏ thêm cái biệt danh em gái đáng yêu có con chim xinh xinh vào. Khi người xem bình luận thì dòng bình luận ấy sẽ được chạy trên màn hình livestream. Lâm Chân ngồi trước màn hình cảm thấy huyệt thái dương của mình này lên bình bịch. Thời gian trôi qua thật lâu, vẻ đùa dai chợt lóe lên trong mắt cậu. Chị gái nhỏ ơi, chị mà còn bắt nạt em nữa là em hu hu hu đó. Chị gái nhỏ ơi, chị vẫn còn chưa lút xong hả? Chị gái nhỏ ơi, cái váy của em là hàng giới hạn số lượng đó, đẹp lắm, chị có muốn mặc chung không? Chị gái nhỏ ơi, bla bla bla, góc truyện audio.com, thời đại này, muốn trở thành một streamer nổi tiếng thì ngoài kỹ thuật tốt ra còn phải biết cách ăn nói. Dù kỹ thuật có tốt cách mấy thì người xem cũng không muốn nhìn cái màn hình chuyển động trong im lặng nên Lâm Chân chính là người vừa phải bán nghệ vừa phải bán giọng. Dường như Lâm Chân đã nói quá nhiều nên ở giọng nữ bên kia kìm lòng không đặng mở mic lên. Cống hiến cho tổ quốc xong rồi thì không có thành hộp tinh được đâu, ngoan, làm một cái hộp im lặng đi nhé. Lâm Chân, bình luận lại bay, cười tắt thở, hộp tinh ha ha ha, đừng ai cản tôi, cái sao X100 này tôi tặng cho chị gái nhỏ. Quà tặng trong trực tiếp tinh hải TV gồm có sao, mặt trăng, mặt trời, chòm sao, thiên hà và tàu vũ trụ. Bấy giờ đây, ở một khu phố trong thành phố A, Tô Mộ Mộc cầm chảo đập streamer nổi tiếng chết tươi nhưng vẫn không biết gì đang lút xác cực kỳ cẩn thận. Cô mặc cái váy xanh ngắn cũn cỡn kia vào rồi tiện thể nhận xét một câu. Cái váy đáng yêu quá, không ngờ con trai ngày nay ti bỉ ghê. Hôm nay Lâm Chân đã gặt hái được mấy cái tên em gái đáng yêu có con chim xinh xinh, chàng trai ti bỉ, hộp tinh, mà từ trước đến nay cậu chưa từng sở hữu, khung bình luận cũng đầy tiếng ha ha ha. Bây giờ Lâm Chân cũng không biết rốt cuộc là cô gái nhặt váy kia khiến tim mình nghẹn ứ hay người làm việc đó chính là đám người hâm mộ vô tình vô nghĩa kia nữa. Bỗng, tiếng bước chân lén lút vang lên trong tai nghe của cậu. Trong trò chơi, người chết có thể nói chuyện với người khác và cũng nghe được những tiếng động xung quanh. Thấy ai đó vẫn còn mải mê lút đồ, Lâm Chân buột miệng nhắc nhở. có người đến. Sau khi nói xong, Lâm Chăn cảm thấy hành động nhắc nhở người đã cầm chảo giết mình mà không có chút do dự này quá rộng lượng. Kiêu ngạo hừ hừ, JPG, không rõ là kỹ thuật bắn của người mò tới quá gà hay là vận may của Tô Mộ Mộc quá tốt mà phát súng của người thứ ba trúng vào chảo trên mông cô. Trong trò chơi này, chảo được phát sau mông và nó chính là vật bảo vệ hoa cúc thần thánh nhất. Phát súng không chạm tới mục tiêu của địch đã cho Tô Mộ Mộc thời gian để xử lý. Cô nàng nhanh nhẹn xoay người cầm M4 cướp từ người Lâm Chăn lên bắn mấy phát giết chết kẻ địch rồi lại vui vẻ tiếp tục lút xác. Có hộp mới để lút nên cái hộp trống không của Lâm Chăn có vẻ khá là hiu quạnh. Cậu buồn bã nói, chị gái nhỏ này, chị nhận được di sản của em thì phải bắn thật tốt nha. Chúc chị ăn gà, có duyên gặp lại. Vài giây sau Tô Mộ Mộc thì thào, cuối cùng hộp tinh cũng đi rồi, vẫn chưa đi đâu đó. Lâm Chăn liên tục hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nghe thấy hộp lại bắt đầu nói chuyện, Tô Mộ Mộc cầm súng phắn nhanh. Tất nhiên cô sẽ không thể biết là sau khi cô chạy đi thì khung bình luận của Lâm Chăn lướt như cơn bão lũ, toàn là mấy người hâm mộ streamer không nỡ để cô đi. Mấy người cứ rên la lưu luyến chẳng nỡ rời thế mà được à, chỉ có một cô gái thôi mà mấy người đã thay lòng đổi dạ rồi hả? Tôi không còn là bảo bối lớn nhất, là nam thần của mấy người nữa rồi hả? Đúng là đàn ông con trai, thay lòng đổi dạ nhanh phết. Mấy người còn đùa kiểu này nữa thì tôi sẽ đi chơi Pikachu cho mấy người coi. Lâm Chăn phát huy tinh thần lâu lâu lại kêu oan la oán một lần cực kỳ nhuần nhuyễn. Hộp tinh đừng có ầm ĩ nữa. Hộp tinh không có tư cách chơi Pikachu. Đám người hâm mộ vào trễ chẳng hiểu mô tê gì, sao tự dưng nam thần ăn gà của bọn họ lại bị diễu là hộp tinh thế. Góc truyện audio.com. Hết chương một cách chương.